Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 52, Hoàng thượng bị nàng đảo lộn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng còn tưởng mình nộ khí xung thiên, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thấy hắn không nhúc nhích, tiểu thái giám phía sau tưởng Hoàng thượng nổi giận, vội vàng lên tiếng. Hoàng thượng bớt giận, ý nó nói Hoàng thượng người là cửu ngũ chí tôn, có khí thế quân vương không ai bì được, cách bao xa cũng biết ngài đang ở gần đó. Tiểu rất dám mặt không đổi sắc, tim không đập loạn nói bậy bạ một phen, nịnh hót cũng không sợ buồn nôn. Cái rắm, phá điều khinh bỉ nhìn hắn, sau đó lại giơ một cánh chỉ Hoàng thượng. Ta nói hắn xấu rất có đặc sắc, không dùng được mất. Thị vệ vừa mới đuổi kịp đến cửa Đông Cung vừa vặn nghe thấy câu này, sợ đến chân tay mềm nhũn, chỉ kém trực tiếp quỳ xuống. Hoàng thượng cả đời này thất bại nhất chỉ có trên khuôn mặt, cho nên tối kỵ nhất là người khác nói hắn xấu. Hiện giờ nghe câu này của phá điểu, hắn tức sùi bọt mép, cao giọng quát to. Người đâu, bắt nó lại dán lên cho ta coi như Ngọ Thiện. Hôm nay, Ngọ Thiện, bữa trưa, chờ một chút, Đoá Đoá đã từ xa chạy đến. Nổi hạ lưu điểu, dạ vâng, nguyên gốc là đao hạ lưu nhân à. Một trận sét đánh xuống, Hoàng thượng sắp hộc máu. Lần này Đoá Đoá chạy không giống với lần chạy chậm chậm vào Đông Cung lần trước, lần này là chạy như điên một mạch lại đây. Khí thế chạy như điên này. Khụ, kỳ thật có thể nói là lay động cả núi, làm người ta rung động. Thế là tất cả mọi người đều rung động, ngơ ngác nhìn nàng chạy đến. Hoàng thượng không mặc long bào, bởi vì lúc đi cấp bách phía sau cũng chỉ có một tiểu thái giám đi theo, cho nên Đoá Đoá không ý thức được thân phận của hắn. Chạy đến trước mặt Hoàng thượng, Đoá Đoá đồng loạt kéo phá điểu đang hu ảng loạn ở không trung cho vào trong lòng. Không thể dán nó là lão bà của thần điểu của Vân tiểu thư. Hoàng thượng bị lời này làm cho kinh hãi. Phá điểu vẫn còn nổi giận, cái gì mà lão bà ta là nam, nhàn Đoá Đoá đè thấp giọng giáo huấn nó, còn ầm ĩ nữa ta sẽ cắt trụi tóc của ngươi. Phá điểu lập tức giơ hai cánh lên ôm đầu, ngữ khí phòng bị. Ngươi dám, Hoàng thượng hoàn toàn rối loạn, tiểu thái dám dù sao vẫn còn trẻ tuổi, có một trái tim mạnh mẽ, mới không bị Đoá Đoá và phá điểu làm cho rối loạn, vào thời khắc mấu chốt cũng tự nhiên dũng cảm ra. Làm càn, thấy Hoàng thượng còn không quỳ xuống. Ách, vị đại thúc dâu ria này là hoàng thượng sao? Cách trương,